kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 244, chương 1472. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Du Nhiên kỳ quái, mấy bảo vệ đã chạy tới các người làm gì? Trên người của cô có phải có thứ gì không trả tiền? Sẽ không, tôi trả tiền mà. Thẩm Du Nhiên còn đang kỳ quái, bảo vệ lại kéo cô đi. Thẩm Du Nhiên đành phải đi, leng keng một chút, lại lần nữa vang lên. Bảo an nói, chúng ta vẫn phải báo cảnh sát đi, hiện tại không cho soát người, chuyện này chúng ta không thể xử lý, đều phải báo công an. Chấm, gì, Thẩm Du Nhiên buồn bực nói, tôi này, tôi thật sự không lấy đồ vật mà. Nhưng mà cô sờ túi tiền của mình, bên trong thế nhưng có một hộp. Durex, cô đỏ mặt lên, bảo vệ cười, ha, tiểu thư cô cần có thể mua mà. Thẩm Du Nhiên còn đang sững sờ, người bên cạnh nhẹ nhàng đi tới nói. Chính là nói, mình cần có thể tự mình mua, có điều thật nhìn không ra cô còn có thể dùng đến thứ này. Nói chuyện không phải Trần Vũ Thịnh còn có thể là ai? Thẩm Du Nhiên buồn bực nhìn Trần Vũ Thịnh, sao anh lại ở chỗ này? Trần Vũ Thịnh nói, đương nhiên, phòng làm việc của tôi ở bên cạnh đây, những lời này tôi nên ta hỏi cô mới đúng, sao cô ở chỗ này? Thẩm Du Nhiên buồn bực đáp, tôi tới nơi này đi dạo phố, nơi này không phải khu thương mại sao? Cũng bởi vì Lâm Triệt ở gần đây, nói bên khu thương mại bên này rất nhiều thứ, mới cùng đi với cô. Có điều, mà đi cái này người giàu có ở cùng một chỗ cũng có thể lý giải. Thẩm Du Nhiên dùng sức chừng mắt nhìn Trần Vũ Thịnh một cái. Trực tiếp ném hộp Durex kia cho Trần Vũ Thịnh, tôi không cần, mua cho anh đó, thấy anh hoa tâm như vậy, sợ anh nhiễm bệnh hừ. Thẩm Du Nhiên nói xong, chạy nhanh ra ngoài, Trần Vũ Thịnh ở phía sau bắt lấy hộp Durex kia, nhíu mày liếc nhìn phương hướng cô rời đi. Thẩm Du Nhiên đi ra ngoài vẫn không suy nghĩ cẩn thận sao thứ kia có thể ở trong túi tiền của mình. Lúc này, liền nghe di động vang vang, là Lâm Triệt gửi tin nhắn tới. Quà đáp lễ cậu, nhận được không? Thẩm Du Nhiên lập tức phản ứng lại. Vừa rồi là Lâm Triệt đang chỉnh cô. Lâm Triệt đáng chết, cậu chờ đó cho mình, Lâm Triệt lần sau đừng để cho mình bắt được cậu. Thẩm Du Nhiên cảm thấy muốn giết người, nếu không ai quen còn may, cố tình là ở nơi đó gặp tên bác sĩ khốn kiếp Trần Vũ Thịnh còn bị anh cười nhạo một chút. Lâm Triệt cười hì hì đọc tin nhắn Thẩm Du Nhiên gửi lại, nghĩ bộ dáng Thẩm Du Nhiên dậm chân, cuối cùng thở dài, ai bảo cô ấy chỉnh mình như vậy. Rất nhanh, đã tới nhà, nhưng mà còn chưa tới cửa, bỗng nhiên nhìn thấy bên ngoài có chiếc xe quen mắt đang đậu. Lâm Triệt mới vừa xuống xe, phía sau có người nhanh đuổi theo. Lâm Triệt con đừng đi vào, chúng ta ở chỗ này đợi con nửa ngày. Lâm Triệt quay đầu nhìn lại thấy người tới là Lâm Hướng Thiên. Phía sau Lâm Hướng Thiên, có Lâm Dư đã lâu không gặp. Cô ta nhìn bên này, thật sự không muốn lại đây, đặc biệt là thấy được Lâm Triệt cả người hiện lên vẻ khinh thường. Chỉ là, Lâm Hướng Thiên vẫn kéo Lâm Dư qua nói. Lâm Triệt, ba mang chị con lại đây thăm con, cách chương.